Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 19, Mộng Khả Phóng Đàm. 2. Quách Dung Dung một búa bàn, nói với Đinh Tiềm, ngươi người bạn này nhìn trung thực, thư sinh yết ớt, thật đúng là có thể làm bộ làm tịch a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm trầm mặc không nói gì. Điều tra hình sự cục, đặc án tổ, Tưởng Vũ Hinh, biết tại sao đem ngươi tìm đến sao? Tưởng Vũ Hinh vừa vào cửa, không đợi minh bạch xảy ra chuyện gì, Quách Dung Dung liền đổ ập xuống hỏi, chẳng lẽ không đúng Đinh Y Sinh tìm ta sao? Tưởng Vũ Hinh nhìn trái phải một chút, tìm Đinh Tiềm, hừ, lần này không phải là Đinh Y Sinh tìm ngươi, là ta tìm ngươi, ngươi tìm ta. Tưởng Vũ Hinh không hiểu, có cái gì ăn ngon sợ, chẳng lẽ ngoại trừ Đinh Tiềm cùng ngươi phen bên ngoài, ta sẽ không có thể tìm ngươi không? Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Quách cảnh quan, Quách Dung Dung móc ra kia trương nhăn nhíu hình, ngươi xem thật kỹ một chút tấm hình này, còn nhớ chứ? Tưởng Vũ Hinh cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu một cái, đây là cái gì hình? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung hùng hổ dọa người nhìn nàng. Đem Tưởng Vũ Hinh ép quay ngược lại hết mấy bước. Tương tiểu thư, chúng ta đặc án tổ nhúng tay vụ án này cũng là bởi vì ngươi. Từ vừa mới bắt đầu ngươi bị Triệu Cương Nghị hoài nghi. Ép ngươi nhảy lầu tự sát. Đinh Tiềm vì cứu ngươi. Mới đem chúng ta mời đi ra đối kháng Triệu Cương Nghị. Ngươi là Đinh Tiềm bằng hữu, chúng ta tự nhiên cũng tận tâm tận lực trợ giúp ngươi, thay ngươi rửa sạch hiềm nghi. Nhưng thế nào ta cũng không nghĩ đến, ngươi lại vẫn luôn theo ta giấu một cái tâm nhãn, ngoài mặt lại giả vờ được một bộ vô tội đáng thương dáng vẻ. Ngươi thật đúng là tốt diễn kỳ a, tiểu thư An Kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta không có giấu cái gì tâm tư a. Nếu như ngươi nói tấm hình này, ta thật không có gặp qua, phải không? Tốt lắm, ngươi lại xem thật kỹ một chút cái này. Quách Dung Dung xoay người từ trên bàn cầm lên một phần Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan, lật tới trong đó một trang, giơ lên trước mặt Tưởng Vũ Hinh. Chiếm cứ hơn phân nửa trang hình cùng Tưởng Vũ Hinh vừa mới thấy hình hoàn toàn tương tự. Ở bên cạnh tờ kia, tựa đề lớn Thượng Thanh Tích viết, Lam Kinh nữ ca sĩ tâm sự lòng chua xót lịch trình. Chỗ động tình khó đè nén bão lệ mộng khả phóng đàm. Ở đề mục bên dưới vẫn xứng lên người chủ trì, phỏng vấn nữ khách quý hình. Tưởng Vũ Hinh nhìn đến đây tú mặt đã huyết sắc hoàn toàn không có. Bây giờ ngươi không lời có thể nói đi, ngươi biết này trương phá hình là từ đâu nhi tới sao? Là thiết kế này liên hệ liệt vụ án tự sát phía sau màn hắc thủ gây án dùng. Hắn là phải đem tấm hình này thượng 24/7 người toàn bộ hại chết. Cho tới bây giờ, theo chúng ta biết, cộng thêm ngươi biết Mã Minh Dương, Tôn Mân cùng Triệu Cương Nghị tổng cộng có 8 người đã tự sát chết. Ngươi đừng nói với ta, ngươi cái gì cũng không biết. Hảo Đoan Đoan vì sao lại chọn ngươi chương trình tọa đàm người xem hạ thủ? Ngươi dám nói cái này cùng ngài không có liên quan? Ngươi nhất định là lầm. Cái này không thể nào cùng ta có quan hệ. Ta đi năm là đang ở Lam Kinh đài truyền hình thành phố lục quá một đương tiết mục. Cũng chỉ là một đương tiết mục mà thôi. Ta cùng những thứ kia người xem căn bản toàn bộ không nhận biết a. Ý ngươi nói đúng là những người này tự sát cũng cùng ngươi không có quan hệ thật sao? Dĩ nhiên không có quan hệ a, nghe không phải là quá hoang đường rồi không? Vậy sao ngươi giải thích? Có người điện thoại cho ngươi đi hiện trường tự sát, trả lại cho ngươi giữ lại mặt nạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta một lần hoài nghi đó là Triệu Cương Nghị cố ý cho ngươi đặt bẫy, muốn giá họa ngươi. Nhưng là bây giờ phát hiện nhưng thật ra là do người khác. Người này là ai? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tưởng Vũ Hinh che đầu, thống khổ bỏ rơi tóc dài, xem tình hình đã muốn bị ép điên. Này, ngươi không muốn giả bộ nữa, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể trốn tránh ấy ư? Thành thật trả lời vấn đề. Quách Dung Dung với một cái phẫn nộ tiểu sư tử, Tưởng Vũ Hinh càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, nàng nhìn càng ngày khí. Đinh Tiềm lúc này đi vào căn phòng, nói với Quách Dung Dung, nếu không để cho ta hỏi đôi câu đi, ngươi không phải là mềm lòng chứ? Quách Dung Dung bất mãn nguýt hắn một cái, yên tâm đi, ta có phân tắc. Đinh Tiềm kéo tới một cái ghế, để cho Tưởng Vũ Hinh ngồi xuống trước, cũng cho chính mình kéo tới một cái ghế ngồi xuống, nhìn Tưởng Vũ Hinh nước mắt như mưa khóc, rất hủy khuất. Ta thật không biết là xảy ra chuyện gì, ngươi tin tưởng ta, chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh rút ra ngạnh ngạnh nói với Đinh Tiềm. Ta biết, Đinh Tiềm nói, tấm hình kia ta quả thật cũng cho tới bây giờ không cho ngươi xem qua. Nếu như cho sớm ngươi xem có lẽ ngươi còn có thể nhớ tới một ít gì đó. Ở một bên Quách Dung Dung, dùng ánh mắt hoài nghi dòm Tưởng Vũ Hinh. Nàng sạch đi theo ngươi đang ở đây đồng thời, ta cũng không tin nàng đối với vụ án này một chút đều không chú ý qua. Trước nàng còn đeo chúng ta len lén chạy đi hiện trường phát hiện án cầm mặt nạ đây. Tưởng Vũ Hinh, vẻ mặt đau khổ, không biết nên giải thích như thế nào. Đinh Tiềm trợn mắt nhìn Quách Dung Dung liếc mắt, tỏ ý nàng không nên chen miệng. Quách Dung Dung quệt mồm ngồi vào xa xa. Đinh Tiềm tâm bình khí hòa nói với Tưởng Vũ Hinh, Mộng Khả Phóng Đàm là rất có danh một đương tiết mục. Ta cũng xem qua mấy đợt, phỏng vấn đều là một ít nổi danh ca sĩ cùng diễn viên đi. Nói chuyện với Đinh Tiềm, Tưởng Vũ Hinh tâm tình cũng bình tĩnh một chút. Ta khi đó thực ra còn không có gì lớn danh tiếng đâu rồi. Công ty bên kia đang cố gắng cho ta đóng gói. Có một lần ta theo một dạng tới Lam Kinh diễn xuất. Lam Kinh đài truyền hình bên kia biết, chủ động mời ta tham gia Mộng Khả Phóng Đàm. Phải biết cái tiết mục này ở quốc nội cũng coi như rất nổi danh. Đối với ta lúc ấy như vậy mới xuất đạo người mới mà nói, cơ hội này quả thực quá khó được. Một loại nó mời đều là thành danh đại gia, mời ta như vậy người mới, ta muốn đại khái bởi vì ta là người địa phương duyên cớ đi, bị một chút đặc thù ưu đãi, ta liền vui vẻ đáp ứng. Ta đã nói với ngươi cũng không vòng vo, ta chỉ muốn biết ngươi tham gia kia đương tiết mục trong lúc phát sinh qua cái gì chẳng huống ngoài ý muốn sao? Không có, Tưởng Vũ Hinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy tại sao kia đồng thời Minh Tinh Hưu Nhàn biết dùng như vậy tựa đề? Đinh Tiềm từ trên bàn cầm lấy tạp chí, lộn tới kia một trang, ánh mắt của Tưởng Vũ Hinh nhẹ nhàng rơi vào trên giấy. Tinh đình điểm thủy, hơi chút tiếp xúc liền bay đi rồi. Liền trong khoảnh khắc đó, Đinh Tiềm phát hiện nàng đôi mắt run giật mình, Lam Kinh nữ ca sĩ tâm sự lòng chua xót lịch trình. Chỗ động tình khó đè nén bão lệ, như vậy tỉnh mục tiêu đề. Đinh Tiềm không tin đối với Tưởng Vũ Hinh không có xúc động. Văn chương lý thuyết được hàm hồ kỳ từ. Ta không biết ngươi đang ở đây phóng đàm chung cũng nói cái gì. Chấm ngoặc kép, ngươi liền không nên hỏi nữa rồi Đinh Y Sinh. Cái này cùng vụ án không có quan hệ. Tưởng Vũ Hinh mặt lộ vẻ khổ sở. Ngươi không phải là nói tới ngươi người nhà đi. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm so với ai khác đều biết Tưởng Vũ Hinh. Muội muội Tương Vũ Hàm Ngộ Hải là nàng vĩnh viễn đau lòng. Hơn nữa cha nuôi bị xử tử hình. Những tin tức này nếu như ở phỏng vấn hiện trường bị người chủ trì ngoài ý muốn moi ra đến, đối với Tưởng Vũ Hinh mà nói đơn giản là khó có thể tưởng tượng gõ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.